Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, thứ cấp thánh giáp. Chương 551, thứ cấp thánh giáp. Tần Phong có Bạch Ly ở. Tự nhiên là nghĩ đi đâu liền đi đó. Không chút để ý vô số dị hồn vây công. Trong nháy mắt liền thoát khỏi vòng vây. Mà tại chỗ thiên kiêu. Bởi vì không biết thứ cấp thánh giáp tới cùng ở trên tay người nào. Xem ai đều giống như là cầm thứ cấp thánh giáp người. Với là thẳng thắn đại khai sát giới. Chỉ là rất nhanh lại tại dị hồn vây công dưới. Bình tĩnh lại, cùng nhau liên thủ đột kích. Chờ trận chiến đấu này triệt để tán đi thời gian. Đã qua 3 giờ, Tần Phong sớm đã xuất hiện ở mặt khác an toàn điểm. Tần Phong khoát tay. Đã đem những cái này dư thừa tối thiểu hơn 30 cái không gian phù văn trang bị ném vào võ thần mộ trong không gian phong lê nơi tụ tập bên trong. Tiết Hưng Phúc tự nhiên trước tiên thu đến mấy thứ này, nghĩ cũng biết là ai làm. Hắn lập tức liên lạc Chu Hạo. Chu Hạo còn ở Long Đô tiến hành đặc huấn, thực lực cũng đang không ngừng tăng trưởng. Chuyện này trước đừng truyền đi. Đem nội bộ tập đoàn những tâm tư đó không trung thành. Trước đạp ra ngoài, Chu Hạo nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy là tốt rồi, trước điều tra rõ, chờ người điên trở về sau đó. Lại nói cho hắn biết đi. Tiết Hưng Phúc cũng gật đầu. Kỳ thực hắn lớn tuổi, làm việc khéo đưa đẩy. Cảm thấy chỉ cần có giá trị lợi dụng người, đều hẳn là lưu lại nắm trong tay. Đáng tiếc. Tiết Hưng Phúc không có thực lực đó. Trấn áp những người này. Sở dĩ. Thẳng thắn thanh lý đi. Những người này. Nguyên bản cũng là mộ danh mà đến. Thậm chí có một ít. Còn là tâm hoài bất quỹ. Sớm làm dọn dẹp cũng tốt. Hoàn toàn không biết mình cho Tiết Hưng Phúc cùng Chu Hạo ăn thuốc an thần. Tần Phong lại đang nghiên cứu cái này thứ cấp thánh giáp. Vốn cho là. Cái này thứ cấp thánh giáp rời đi dị hồn sau đó. Cũng sẽ không bộc phát ra quang mang. Không nghĩ đến ở Bạch Ly trong không gian. Nhưng vẫn là quang mang trùng thiên. Nói như vậy. Căn bản không cầm ra được. Bất quá Tần Phong rất nhanh thì nghĩ một cái biện pháp. Tần Phong đem thần kỳ ma phương cho Bạch Ly. Để Bạch Ly đem thần kỳ ma phương đầu nhập đến nàng không gian nội bộ. Sau đó tùy tiện hỗn hợp một lần tài liệu. Một lần nữa chế tạo. Phải biết rằng. Thần kỳ ma phương chế ra vật, cũng đều không mang theo bất kỳ quang mang, mà là giản dị tự nhiên. Bạch Ly nghiên cứu một lần, cũng không có loạn gia nhập, thẳng thắn đầu nhập vào một ít hắc ám tài liệu. Với là cái này cặp bao tay bị cầm lúc đi ra. Đâu còn có màu bạc trắng chói mắt quang mang, hoàn toàn là một cái đen thùi lùi bao tay. Tần Phong cầm cái này bao tay, rốt cuộc quan sát, cái này bị người xưng là thánh giáp vật. Dĩ nhiên là kim trúc chế tạo. Lẽ nào là khoa học kỹ thuật lực lượng? Tần Phong đem cái bao tay này đeo ở trên tay. Cái bao tay này dường như sẽ chính mình hành động như nhau. Trong nháy mắt dán sát Tần Phong tay. Nhưng là vừa không hiện lên bị đè nén chen chúc. Mà là thật giống như ở Tần Phong tay bên ngoài. Dán một tầng màng như nhau. Tầng này màng. Giống như là trời sinh dài ở trên tay. Không có một tia ngăn cách. Thế nhưng sau đó, bỗng nhiên có một cổ lực lượng khổng lồ, xung kích ra, cổ lực lượng này, theo Tần Phong bàn tay xung kích ra, dung nhập Tần Phong trong cơ thể, nhất thời đau nhức truyền đến, lực lượng này không là dựa theo kinh mạch truyền lại trình tự, cũng không phải huyết nhục khe hở, mà là lung tung bạo phát, tạo thành tổn thương thật lớn, chỉ là trong nháy mắt, Tần Phong hai tay giống như bị nghiền nát thông thường. Cái này còn là bởi vì Tần Phong thân thể cường hãn mới kháng trụ dạng này trùng kích. Đây là cái gì lực lượng? Không được, Tần Phong nơi nào nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này nguy cơ. Dị năng thôn phệ, Tần Phong bộc phát ra dị năng, lại khủng bố năng lượng, cũng sẽ bị dị năng thôn phệ. Dạng này năng lượng, đồng dạng có thể, quả nhiên, Tần Phong ý thức lực thế giới trong. Ý thức lực tinh cầu xoay tròn, màu đen thôn phệ dị năng bạo phát, đem kinh khủng kia hỗn loạn cực kỳ năng lượng dẫn dắt. Cắn nuốt hết, Cổ năng lượng này là phi thường thuần túy giữa thiên địa năng lượng. Hơn nữa, số lượng vô cùng khổng lồ. Dường như có thể chuyển hóa thành bất kỳ năng lượng. Tần Phong dùng đến cường hóa tự thân thân thể. Thân thể không ngừng trưởng thành. Thế nhưng Tần Phong tế bào độ dung hợp. Dĩ nhiên không có cái này bạo phát năng lượng tốc độ nhanh. Với là Tần Phong thẳng thắn đem cổ năng lượng này dung nhập vào ý thức lực tinh cầu chung quanh. Lần này, Tần Phong ý thức lực liên tiếp kéo lên. Bất quá cổ lực lượng này tới nhanh, đi cũng nhanh. Tần Phong ý thức lực gia tăng lượng, đại khái tương đương với tu luyện một tháng thần ý đồ phổ. Dạng này cũng tương đương khổng lồ. Lúc này Tần Phong nhìn lại bao tay, cảm thấy cái này thứ cấp thánh giáp chỗ độc đáo. Hồn tộc sử dụng thánh giáp, tương đương với một loại đặc thù chuyển đổi trang bị. Uy lực to lớn, có thể đem ý thức lực năng lượng chuyển đổi trở thành một loại khác năng lượng bộc phát ra. Đơn thuần mà nói, Tần Phong cũng nói không tốt uy lực. Cũng may, thứ này có thể trực tiếp thí nghiệm. Tần Phong nhất thời một trường vỗ ra. Trên tay nhất thời bộc phát ra một đạo màu bạc quang mang. Cái này quang mang, dĩ nhiên có thể so với tinh năng pháo uy lực. Thế nhưng năng lượng đặc biệt, xuyên qua lực cực mạnh. Thứ tốt, cái này tương đương với không cần khổng lồ súng ống là có thể công kích. Nếu như vật như vậy nghiên cứu ra được, quân đội có một nhóm, vậy còn không mọi việc đều thuận lợi. Bất quá thứ này, nên là vô cùng hy hữu. Bất quá với ta mà nói, không có ích lợi gì nơi. Bạch Ly cho ngươi đi. Sau đó nếu ai đến gần rồi, cho hắn một trường, bảo chứng có thể nổ bay đến trên trời. Tần Phong đem bao tay cởi ra, cho Bạch Ly, đến nỗi phía trên khủng bố năng lượng. Kỳ thực chính là tích lũy tháng ngày dưới. Tồn trữ ở thứ cấp thánh giáp trong năng lượng. Thậm chí cái bao tay này còn có thể bổ sung năng lượng. Bộc phát ra cùng bản thân mình thực lực vài lần năng lượng. Đây mới là những cái này thiên kiêu. Xua như xua vịt tồn tại. Thế nhưng Tần Phong đối dạng này thánh giáp lại không có hứng thú. Nội lực của hắn vốn là so với cùng đẳng cấp mạnh hơn mấy lần. Kia dùng được những cái này cho Bạch Ly vừa lúc. Cũng đề phòng bại lộ Bạch Ly là không gian thân phận của dị năng giả. Bạch Ly thu được thứ cấp thánh giáp, đến là thập phần vui vẻ. Thậm chí lại khởi động thần kỳ ma phương. Đem cái bao tay này bề ngoài biến thành màu đen gen bao tay. Nhìn qua càng giống như một cái trang sức phẩm. Sợ rằng cho dù là ai cũng không nhận ra được. Cái này trước đó là bọn hắn tranh nhau cướp đoạt tồn tại. Thứ cấp thánh giáp giá trị cũng rất lớn. Hơn nữa bên trong còn sót lại năng lượng, đối với ta cũng rất hữu dụng, đến là có thể tranh đoạt một lần. Tần Phong nghĩ rất tốt, đáng tiếc, vật như vậy, sớm đã ở vô số năm tháng trong, còn dư lại không có mấy. Đến là cái khác thứ tốt cũng không ít, Tần Phong cũng không lại quấn quýt, đảo mắt, lại đi qua 4 ngày. Mấy ngày nay trong, Tần Phong cũng tham dự mấy lần hợp tác, hoặc là cướp đoạt. Hồn tộc nơi diệt vong nội bộ, các tộc thiên kiêu, càng ngày càng nhiều, đủ hơn vạn người. Mà lúc này, Tần Phong đang trải qua một trận huyết chiến, cùng Bạch Ly lặng yên rời đi. Không nghĩ đến, bọn hắn lựa chọn địa phương, dĩ nhiên là một ít liên hợp lại thiên kiêu thế lực đại bản doanh. Mà trong này, còn có một cái Tần Phong người quen, Bạch Vũ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.